thậm chí ngộ tính các loại. Đối với tu luyện về sau cùng chiến đấu, gieo hại vô tận. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc còn cảm giác không thấy cái gì, chờ đến thật đang cảm giác đến, vậy liền muộn. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể thông qua tu luyện cảm ứng sách đến khôi phục ý niệm chi khí. Vấn đề là, cảm ứng sách bởi vì phẩm cấp nguyên nhân, cũng không thể 100% khôi phục ý niệm chi khí, đỉnh khôi phục thêm 6-7 thành dáng vẻ. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc đã hạ quyết tâm, tại sau này chiến đấu trong, trừ phi là sống còn thời khắc, bằng không hắn không định vận dụng điểm thạch khí xoáy. Ngươi làm sao làm được? Vang lên bên tai một đạo hơi có vẻ run rẩy tiếng nói. Lam Ngưng đôi mắt đẹp trợn to, chính lăng lăng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, muốn một đáp án. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta cho là mình muốn thua, cho nên buông tay đánh cược một lần, may mắn thành công. May mắn. Lam Ngưng lạnh lùng cười lên, cái này Thạch Tiểu Nhạc cho là mình là kẻ ngu sao. Bất quá căn cứ vào nội tâm kiêu ngạo, Lam Ngưng không tiếp tục hỏi. Nàng một mực thờ phụng đạo lý, liền là từ đâu té ngã, liền từ nơi nào đứng lên. Hôm nay nàng bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, đại không quay về cố gắng tu luyện một phen, sẽ thắng lại chính là. Trọng tài, ngươi không tuyên bố kết quả sao? Thật lâu không nghe được trọng tài thanh âm, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu hỏi. Trọng tài a một tiếng, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới há mồm cao giọng nói, Thạch Tiểu Nhạc thắng. Thẳng đến lúc này, hiện trường mọi người mới từng cái bừng tỉnh, tương hỗ nhìn bên cạnh người, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy khó nói lên lời chấn kinh chi tình. Thạch Tiểu Nhạc thắng. Hắn vậy mà thắng Kim Phượng Lâu công nhận đệ nhất thiên tài. Thâm tàng bất lộ. Không hổ là lâu chủ chất tử, quả nhiên có chút tài năng. Mọi người không biết hình dung như thế nào tâm tình trong lòng, chỉ có thể thông qua những này vô dụng nói nhảm đến phát tiết. Lần này 10 năm một lần thi đấu, thật đúng là cho tất cả mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bảng. Nhị lâu chủ vô bản, sắc mặt âm trầm như nước. Tam lâu chủ, tứ lâu chủ đồng dạng nheo mắt lại. Bất quá trong mắt trừ ngoài ý muốn. Tức giận bên ngoài, lại còn có mơ hồ cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao mặc kệ như thế nào, Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành đều khó có khả năng trở thành hạ nhân môn chủ, cho nên nhìn thấy Lam Ngưng cũng bị đánh bại, hai vị trưởng lão là mừng thầm trong lòng. Ha ha ha, thiếu chủ thế mà thắng, lấy hắn bây giờ tình thế, hạ nhiệm lâu chủ chi vị đã dễ như trở bàn tay, thống khoái, thật mẹ hắn thống khoái. Cùng ba vị phó lâu chủ trầm mặc khác biệt, thân là đại chấp sự, Mông Kỳ đã không hề cố kỵ cười ha ha. Tấm kia mặt chữ quốc bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên. Lúc trước hắn cực lực cổ động Thạch Tiểu Nhạc dự thi, thật không nghĩ lấy đối phương có thể đoạt thứ nhất, hoàn toàn liền là muốn cho hắn nói chêm chọc cười, không cho Lam Ngưng ba người tùy tiện chiến thắng A. Chỗ nào ngờ tới. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu liền cho hắn như thế đại một kinh hỉ. Đi qua việc này, Mông Kỳ đột nhiên ý thức được, tựa hồ mình vẫn là đánh giá thấp vị thiếu chủ này tiềm lực. Nhạc nhạc. So Mông Kỳ càng thêm vui mừng cùng kích động, tự nhiên là còn lại Tô Diễm Như. Nàng không phải vì Thạch Tiểu Nhạc chặn ngang một gạch, phá hư ba vị phó lâu chủ âm mưu mà cao hứng, mà chỉ là đơn thuần vì Thạch Tiểu Nhạc người này. Không có người nào không hy vọng người mình quan tâm trở nên ưu tú, Thạch Tiểu Nhạc là Tô Diễm Như từ nhỏ nuôi đến lớn, ở trên người hắn chuốt xuống nhiều nhất tình cảm. Theo đỉnh phong một trận chiến kết thúc, còn lại tranh tài triệt để không có bất ngờ. Về sau đọ sức trong, Thạch Tiểu Nhạc tuần tự đánh bại Diệp Khang cùng Kim Vô Úy, lấy toàn thắng chiến tích hoàn toàn xứng đáng thành làm lần này thi đấu người thắng trận. Lam Ngưng lấy 5 thắng 1 thua khuất tại thứ 2. Kim Vô Úy, Sa Túng Hoành, Diệp Khang phân loại 3, 4, 5 tên. Tô Diễm Như nhìn một chút thập đại trưởng lão bên trong đại trưởng lão. Đại trưởng lão thầm than một tiếng, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đối hiện trường chỗ có người nói, trong lâu thi đấu kết thúc, hiện tại lão phu tuyên bố, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch được quan quân, trở thành hạ nhiệm Kim Phượng lâu lâu chủ, cũng ban thưởng tụ khí đan một viên. Hoa. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Rất bao nhiêu tuổi người hướng Thạch Tiểu Nhạc dũng mãnh lao tới, hoặc là mỉm cười chúc mừng, hoặc là cố ý tán thưởng. Mà những cái kia trước kia đắc tội qua Thạch Tiểu Nhạc người, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hối hận. Bọn hắn có thể không quan tâm lâu chủ con cháu cái thân phận này, nhưng khi Thạch Tiểu Nhạc lắc mình biến hóa, biến thành lâu chủ, ý nghĩa liền rất khác nhau. Đến lúc đó, đối phương muốn để bọn hắn làm khó dễ, chỉ là chuyện một câu nói. Những người trẻ tuổi kia vội vàng chúc mừng Thạch Tiểu Nhạc. Ở đây giang hồ đại hào thì toàn bộ tuân hướng Tô Diễm Như, tiếng ca ngợi bên thai không dứt. Tô Diễm Như từng cái mỉm cười đáp lại, vốn là động lòng người xinh đẹp gương mặt, giờ phút này càng là mặt mày tỏa sáng, thấy rất nhiều nam tử tâm hỏa gấp vọt. So sánh với mà nói, mấy vị phó lâu chủ biểu lộ liền khó coi, cùng ăn một cân đại tiện đồng dạng. Nghĩ đến không chỉ có lâu chủ người thừa kế chi vị bị đoạt, liền làm tử tôn chuẩn bị, giá trị 20 vạn lượng tụ khí đan đều làm lợi Thạch Tiểu Nhạc, mấy người liền có loại thổ huyết xúc động. Hừ, chớ đắc ý quá sớm, ngày mai để ngươi chơi xong. Nhị lâu chủ nhìn Tô Diễm Như một chút,

bất quá đồng dạng thu tay lại. Nhìn ra được, hắn cũng không muốn đánh xuống. Sở Lâm không để ý hắn, từ trong ngực xuất ra huỳnh lóng lánh bích quang thảo, liền chuẩn bị một tách ra vì hai. Giờ khắc này, rất nhiều người trợn cả mắt lên.